Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, đêm nay còn có dư thừa gian phòng sao? Ba càng, Trịnh An mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi, không đợi Lý Dật mở miệng trả lời, hắn liền một cái đi nhanh nhanh chạy tới, sau đó trực tiếp ngồi xổm ở Lý Dật bên người. Bá An huynh đệ, chúng ta còn là dựa theo quy củ cũ hợp tác, ngươi xem coi thế nào? Trịnh An mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, tiếu dung, hai mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, đồng thời dựng thẳng lên một tay nắm đạo, vẫn là chia 5 năm, nhìn chằm chằm Lý Dật cặp kia, cực nóng như lửa con ngươi, liền phảng phất là thấy được hắn, tình nhân trong mộng, đồng dạng. Thần sắc phá lệ kích động vô cùng, ngoạc kép, mắt thấy Trịnh An bộ dáng như thế, Lý Dật toàn thân trên dưới, đột nhiên phát lên một cỗ không hiểu nổi da gà, cảm giác toàn thân khó chịu. Trịnh huynh, người cự ly ta xa một chút khỏe không? Lý Dật nhích sang bên rút lui xuống thân thể, ngoạc kép chấm hỏi, Trịnh An tức khắc một mặt đần độn, rất là không hiểu địa nghiêm túc hỏi. Làm sao vậy, Bá An huynh đệ, ta không chơi gay, cũng không phải Long Dương đam mê. Lý Dật nghiêm túc nói ra, ngoặc kép, tức khắc, Trịnh An khóe miệng không nhịn được một trận mãnh liệt rút. Lúc này hắn mới phát giác, bản thân cự ly Lý Dật thật sự là quá gần, cơ hồ đều nhanh mặt sát bên mặt. Nghe xong Lý Dật lời này, dọa đến Trịnh An bật người hướng đằng sau vừa lui. Cái này không lui còn tốt, vừa lui phía dưới, bởi vì Trịnh An quá mức lo lắng, không có ngồi xổm ổn. Trịnh An trực tiếp một mông ngồi trên mặt đất, ngoặc kép, Lý Dật, ngoặc kép, Trịnh An, bên cạnh Nguyệt Nhi cùng Trịnh Thúc hai người, cũng là xấu hổ địa rút dưới trên mặt cơ bắp. Bất quá Trịnh An, lại là hoàn toàn không có đem hắn coi như một chuyện. Mà là bật người đứng dậy phủi mông một cái, sau đó cười ha ha lấy ngồi một bên, lại nghiêm túc đề nghị đạo, Bá An huynh đệ, chúng ta hợp tác a? Được, không có vấn đề. Lý Dật khóc cười không được gật đầu, nhưng mà mới vừa Lý Dật lên tiếng đáp ứng, Trịnh An liền vội vội vàng nói, đã như vậy, Bá An huynh đệ, cái kia, những cái kia thay ngươi chế tạo cái này ghế nằm đám thợ thủ công, bọn hắn hiện tại ở đâu? Ta đây liền đi chiêu bọn hắn đến Trịnh gia. Lý Dật nhìn một chút Trịnh An, tức khắc liền cười, quả nhiên vẫn là Trịnh An nhạy bén nhiều lắm. Trình Sử mặc cái kia ra hỏa, coi như đem thiết kế bản vẽ cầm lấy đi, nếu là hắn không có chuyên nghiệp công tượng chế tạo, hơn nữa không có Lý Dật chỉ điểm, chỉ sợ công tượng đánh tạo không ra. Lúc trước chế tạo cái này ghế nằm thời điểm, Lý Dật tìm đến đám thợ thủ công, thế nhưng là bỏ ra thật lớn một phen khổ công phu mới rốt cục lý giải ghế nằm nguyên lý làm việc. Chỉ thấy Trịnh An không muốn bản vẽ, mà là muốn bang Lý Dật chế tạo ghế nằm công tượng. Lý Dật cười cười chỉ hướng Nguyệt Nhi đạo, Nguyệt Nhi, những cái kia công tượng ở đâu? Ngươi có nhớ không? Nguyệt Nhi nghiêm túc lắc lắc đầu, lên tiếng đạo, không nhớ kỹ. Công tử, những chuyện này cũng là tìm quý phủ gia đình đi tìm. Trịnh An tức khắc liền gấp, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, bối rối hỏi đạo, Nguyệt Nhi cô nương, vậy ngươi có thể còn nhớ kỹ là cái nào một cái gia đình đi tìm sao? Cái này cái nhớ kỹ. Nguyệt Nhi gật đầu, bật người cho bên cạnh một tên gia đình ra hiệu. Không bao lâu, liền mang một tên khác gia đình đến đây. Gia đình đứng ở Lý Dật trước mặt, cúi đầu hành lễ, không dám tùy tiện lên tiếng. Lý Dật nhìn một chút gia đình, phân phó đạo, người mang Trịnh Lang Quân, đi tìm một cái, chế tạo cho ta cái này ghế nằm công tượng đám thợ cả. Là, công tử. Gia đình tranh thủ thời gian gật đầu thi lễ, lúc này mới nhìn về phía Trịnh An, lên tiếng đạo, Trịnh Lang Quân, xin hỏi là hiện tại liền đi tìm? Vẫn là, gia đình lời còn chưa nói hết. Trịnh An liền vội vàng cắt đứt gia đình mà nói. Phân phó bên người Trịnh Thúc. Trịnh Thúc, người tranh thủ thời gian cùng hắn cùng đi tìm. Vô luận bọn hắn mở như thế nào giá cả, người cũng phải đem bọn hắn mang về Trịnh gia. Là, Lang Quân, Trịnh Thúc ôm quyền thi lễ, liền tranh thủ thời gian đi cùng gia đình một đường xa đi. Mắt thấy Trịnh Thúc cùng gia đình cùng nhau đi tìm công tượng. Trịnh An Viên kia một mực treo lấy hưng phấn chi tâm. Cái này mới rốt cục rơi xuống tới. Một bên dò xét Lý Giật ghế nằm. Trịnh An một bên dò xét tính hỏi đạo. Bá An huynh đệ, có thể để cho ta cũng nằm thí thí. Người bản thân đi tìm người đi làm a. Lý Giật tức giận địa liếc mắt. Nói ra, vạn nhất ngươi lưu lại mồ hôi tại phía trên. Ta còn thế nào ngồi? Cái này ghế nằm, liền Trình Sử Mặc đều không có cơ hội ngồi qua. Hơn nữa trong ngày thường, cũng liền Nguyệt Nhi ngồi qua. Lý Giật làm sao sẽ để cho hắn người đến ngồi? Nghĩ hay lắm, ngoặc kép, Trịnh An lúc ấy mặt cũng có chút run rẩy, há to miệng, lại không biết như thế nào phản bác. Mắt thấy cùng Lý Giật chuyện trò tiếp nữa, khẳng định phải nhận một phen đả kích. Dứt khoát Trịnh An hung hăng địa uống hai hớp trà, lúc này mới đứng dậy ôm quyền cáo từ. Bá An huynh đệ, vậy ta liền đi về trước bận rộn. Đi thôi, Lý Giật khoát tay, cáo từ, ném câu nói này, Trịnh An liền xoay người mau chóng rời đi phủ quốc công. Nhưng đang ở hắn đi tới cửa lúc trước, đột nhiên nghe được Lý Giật thanh âm truyền đến. Nguyệt Nhi, đến ngồi xuống. Cho ta xoa bóp vai. Là, công tử, Nguyệt Nhi cười hi hi tất cả, liền ngồi ở Lý Giật bên người, tươi cười rạng rỡ đưa cho Lý Giật xoa bóp. Nghe nói như thế Trịnh An, ngay tại chỗ bước chân một cái nhẹ nhỏ bé lảo đảo, hơi kém té ngã, cũng đúng cửa ra vào gia đình lo lắng hỏi đạo. Trịnh Lang Quân, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Trịnh An miễn cưỡng cười khổ một tiếng, vội vàng bước nhanh rời đi, đồng thời trong miệng còn lớn hơn mắng đạo. Bá An huynh đệ, cái này cái trọng sắc khinh hữu gia hỏa, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Trình Sử Mặc quý phủ, sáng sớm, sai người tìm đến tầm 10 cái mộc tượng, cùng một chỗ mang hoạt lớn hơn buổi trưa công phu, có thể vẫn là không có đem ghế nằm tạo ra đến. Trình Sử Mặc tức khắc xót ruột. Ai, ta nói các ngươi mấy cái, vẫn là được vẫn chưa được a? Trình Sử Mặc tức giận địa chừng lớn đám này mộc tượng. Vừa nghĩ tới nằm ghế dựa phía trên, loại kia đắc ý cảm giác thư thích, có thể lại nhìn thấy còn không có tạo tốt ghế nằm. Trình Sử Mặc trong lòng liền đến khí. Trình tướng quân, cũng nhanh. Loay hoay đầu đầy mồ hôi mộc tượng đầu lĩnh, rụt lại cổ về đạo. Trình Sử Mặc lật lên bạch nhãn, thanh âm bình thản địa nói ra. Người buổi sáng liền là nói như vậy. Ngoặc kép, khụ khụ. Mộc tượng đầu lĩnh ngay tại chỗ liền ho một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ địa nhìn về phía Trình Sử Mặc. Trình tướng quân, cái này có mấy cái mấu chốt địa phương. Chúng ta xem không hiểu a, xem không hiểu, chẳng lẽ ngươi liền không biết hỏi sao? Trình Sử Mặc trừng lớn hai mắt, thanh âm giận dữ, mộc tượng đầu lĩnh tức khắc một mặt khổ, nói ra, tiểu cương mới hỏi qua ngài, thế nhưng là ngài nói, ngài cũng không biết, liền để chúng ta dựa theo bản vẽ phía trên làm a. Còn lại mộc tượng thấy vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy đau đầu cùng khó chịu. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là chế tạo đồ dùng trong nhà mộc tượng, chế tạo làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là giống như chuyện thường ngày. Thế nhưng là Trình Sử Mặc cho bọn hắn chương này bản vẽ, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn đại khái mô hình. Bản vẽ phía trên tiêu ký những cái kia quanh co khúc khuỷu phù hào, bọn hắn căn bản là không quen biết, hoàn toàn không biết ý tứ gì. Thứ quỷ này, đến tột cùng là người nào phát minh? Cũng quá mẹ nó khó có thể chế tạo a. Còn có những cái này quanh co khúc khuỷu phù hào, rốt cuộc là ý gì a? Ai, một cái mộc tượng, nhìn xem bản vẽ, lại nhìn một chút bọn hắn chế tạo mô hình, cảm giác tâm tình mệt mỏi. Bọn hắn còn chưa từng có cái này chủng cảm giác, dù sao cái này thế nhưng là bọn hắn ăn cơm tay nghề. Nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản là xem không hiểu, một cái mộc tượng đều cảm giác, bọn hắn gương mặt có chút hâm nóng địa khó chịu, nghe được đám thợ mộc tiếng oán giận, Trình Sử Mặc rốt cục không chịu đựng nổi, trực tiếp từ bên cạnh đứng dậy, bước nhanh đi tới mộc tượng trước mặt. Đem bản vẽ cầm tại trong tay, nghiêm túc địa nhìn bản vẽ. Sau đó, hắn lại cùng mô hình so sánh một chút. Sau một lúc lâu sau, Trình Sử Mặc đột nhiên phát giác, phía trên đồ vật, tựa hồ chỉ cần nhét một cái đi lên là được. Các ngươi nhìn, cái này phía trên nhét một nửa hình tròn đồ vật không được sao? Các ngươi liền dựa theo cái này phía trên làm. Trình Sử Mặc chỉ bản vẽ, nói ra, liền dựa theo ta nói xử lý, yên tâm, cam đoan không có sai, cái này thế nhưng là ngài nói a. Trình tướng quân, mộc tượng đầu lĩnh hậm hực địa nhìn về phía Trình Sử Mặc, lên tiếng đạo, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, ngài cũng không thể quay chúng ta a. Không trách, Trình Sử Mặc lắc lắc đầu, thúc giục đạo. Yên tâm đi, liền dựa theo ta nói xử lý. Tốt lắm, mộc tượng đầu lĩnh cái này mới thả miệng khí. Dù sao Trình Sử Mặc đều nói như vậy. Dứt khoát, bọn hắn liền dựa theo Trình Sử Mặc yêu cầu đến xử lý. Bành bành bành, từng đợt vật liệu gỗ vang lên. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà, mộc tượng đầu lĩnh liền lấp một nửa hình tròn vật đi lên. Lại tinh tế mà đánh mài một phen, cuối cùng là đem ghế nằm làm xong. So với Lý Dật cái kia ghế nằm đến, Trình Sử Mặc cái ghế nằm này, đánh tạo ra đến thời gian, nhanh hơn không biết mấy ngày. Trở thành không? Trình Sử Mặc tại bên cạnh gấp giọng hỏi đạo. Có lẽ, trở thành, mộc tượng đầu lĩnh không có chút nào đáy khí địa nói một tiếng. Tốt, ta tới trước thí thí. Nhìn xem hiệu quả thế nào. Nói làm liền làm. Trình Sử Mặc không chút rông dài, trực tiếp một mông ngồi đi lên. Sau đó hắn học Lý Dật bộ dáng, nhẹ nhàng địa lắc lắc, kéo kẹt, kéo kẹt. Ghế nằm nhẹ nhàng phát ra kéo kẹt âm thanh. Hiển nhiên Trình Sử Mặc hàng nhái ghế nằm cũng không có Lý Dật ghế nằm kiên cố. Đừng nói, nằm tại phía trên, tâm tình quả nhiên khác nhau a. Trình Sử Mặc tâm hài lòng đủ gật đầu. Khó trách Bá An huynh đệ không cho phép ta nằm đây. Đơn giản rất hư, đồ tốt đều không biết cùng ta chia sẻ. Bên cạnh mộc tượng thấy vậy, cuối cùng là nới lỏng khẩu khí. Bọn hắn từ buổi sáng vẫn bận đến xế chiều, giữa trưa liền cơm cũng chưa ăn, vẫn tại chế tạo cái này ghế nằm. Mắt thấy rốt cục chế tạo xong rồi, mộc tượng đầu lĩnh liền cười đề nghị đạo, Trình tướng quân, chúng ta hiện tại có hay không có thể đi? Ân, có thể đi. Trình Sử Mặc huệ hoài địa phất tay, phân phó đạo, các ngươi đi nhân viên kế toán lĩnh tiền công a. Yên tâm đi, một phần đều không biết ít, không ai một lượng bạc. Đa tạ Trình tướng quân. Chúng mộc tượng vội vàng đền đáp, nghĩ đến bọn hắn cứ việc giữa trưa chưa ăn cơm, nhưng là lại có một lượng bạc, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này, một đám mộc tượng liền đi xa. Trong nội viện, chỉ còn lại Trình Sử Mặc một người, thảnh thơi địa nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời, kéo kẹt thanh âm, cũng quanh quẩn tại không khí bên trong. Không bao lâu đi qua, Trình Chi Tiết dưới chiều trở về, chỉ thấy Trình Sử Mặc nằm trên ghế nằm, hơn nữa thần sắc rất là nhàn nhã, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lại là cảm giác. Cái này đồ chơi thật sự là hiếm lạ. Đại lang, Trình Chi Tiết hô một tiếng, bật người liền đem Trình Sử Mặc từ dưỡng thần bên trong kéo trở về. Một cái Lý Ngư Đả Đĩnh đứng lên, cười đạo, phụ thân, ngài đã trở về. Ân, Trình Chi Tiết gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ghế nằm, hỏi đạo, cái này cái gì đồ chơi? Hắc hắc, phụ thân, đây là ta đi tìm Bá An huynh đệ muốn tới. Tên gọi là gì tới? Trình Sử Mặc mới nói được đồng dạng, bất quá là vò đầu công phu. Trình Sử Mặc liền một mông ngồi xuống, nằm ở phía trên, nha, cái này đồ chơi nằm, còn đúng là dễ chịu a. Trình Chi Tiết cảm giác thở ra một hơi, ngoặc kép, Trình Sử Mặc tức khắc sắc mặt co lại. Hắn biết rõ, Trình Chi Tiết khẳng định lại muốn trắng trợn địa cướp đi. Trình Sử Mặc không nhịn được lên tiếng, nhắc nhở một câu đạo, phụ thân, đây là hài nhi tìm Bá An huynh đệ muốn tới, ngươi nếu là ưa thích mà nói, hài nhi cũng làm người ta, lại cho ngươi làm một cái, tốt lắm a, cái này cái liền về lão phu, ngươi bản thân lại sai người làm một cái a. Trình Chi Tiết cười gật đầu, thân thể khí nhẹ nhàng lật bỗng nhúc nhích. Nhưng mà đúng vào lúc này, răng rác, đột nhiên một nói tiếng vang truyền ra, Trình Chi Tiết cả người, liền đem ghế nằm đè hư, bành đông, một tiếng vang lên, Trình Chi Tiết cả người, nháy mắt thành thành thật thật địa ngã sấp xuống trên mặt đất, trên đầu khối gỗ nháy mắt sập xuống, trực tiếp nện ở Trình Chi Tiết trên ót, mẹ kiếp, cái này cái gì phá đồ chơi? Trình Chi Tiết tức giận đến mắng to, từ dưới đất đứng lên, một bên lau trán, một bên nhìn về phía Trình Sử Mặc. Hài nhi cũng không biết a. Phụ thân, Trình Sử Mặc thành thật trả lời. Chỉ thấy Trình Sử Mặc bộ dáng này, Trình Chi Tiết ngay tại chỗ liền mắng to đạo, nói, người tiểu tử có phải hay không thành tâm, là không phải là muốn trả thù lão phu? Không được đúng vậy a. Phụ thân, Trình Sử Mặc liền bận bịu lắc lắc đầu khoát tay. Hài nhi vừa rồi cũng là lần thứ nhất nằm, thế nhưng là cũng không có phát sinh vấn đề a. Cái kia ý ngươi là nói, đều là lão phu tự tìm, là lão phu bản thân làm hư. Trình Chi Tiết ngưng lông mày hỏi đạo. Trình Sử Mặc gật đầu, chỉ thấy Trình Chi Tiết giận dữ, liền tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Không phải phụ thân, hẳn là vật này không làm tốt. Không làm tốt, không làm tốt, người cũng dám nhường lão phu nằm xuống đến nghỉ ngơi. Trình Chi Tiết bật người nhặt lên một khối gậy gỗ, liền chiều Trình Sử Mặc ném tới. May mắn Trình Sử Mặc trốn tránh kịp thời. Lạch cạch một tiếng, Trình Sử Mặc nhờ vậy mới không có bị đánh đến. Người tiểu tử dài tính khí, lại còn dám trốn lão phu. Một bên lau trán, Trình Chi Tiết liền chiều Trình Sử Mặc đi đến, ngay tại chỗ dọa đến Trình Sử Mặc xoay người bỏ chạy. Ngươi cho lão tử dừng lại. Trình Chi Tiết hô to. Không đứng, Trình Sử Mặc ủy khuất đạo. Vẫn là đứng không đứng ở. Không, phụ thân, trừ phi ngươi không đánh Hải Nhi. Hải Nhi liền dừng lại. Mẹ kiếp, lão tử hôm nay. Không phải là giáo huấn ngươi không thể. Trình Chi Tiết khàn giọng kéo ra khóe miệng. Cái trán bị đánh là ở quá đau. Một bên xông Trình Sử Mặc đuổi theo. Một bên thở phì phì địa lớn kêu. Cho lão tử dừng lại. Trình Sử Mặc thấy tình thế không ổn. Bật người quay người liền chuồn mất. Cơ hồ bất quá một cái hô hấp. Trình Sử Mặc liền chạy ra khỏi phủ. Biến mất ở Trình Chi Tiết tầm mắt, một bên hướng về phủ quốc công chạy đi. Trình Sử Mặc một bên mắng to đạo, Bá An huynh đệ, ngươi hại khổ ta a, ta mẹ nó đêm nay ngủ cái nào a. Đối với Trình Sử Mặc trong nhà phát sinh tất cả những thứ này, Lý Dật còn hồn nhiên không biết, đang yên tĩnh địa nằm nghỉ ngơi hưởng thụ Nguyệt Nhi xoa bóp, đột nhiên cửa phòng thoát ra một bóng người, tốc độ chạy đơn giản so với gió còn nhanh hơn. Không đợi bọn gia đình hoàn hồn tới, Trình Sử Mặc đã trải qua vọt vào phủ quốc công bên trong. Đi tới Lý Dật trước mặt, Bá An huynh đệ, đêm nay, nhà ngươi còn có dư thừa gian phòng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục